Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 235, quét ngang cùng cảnh. Đột phá, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ta tu hành, rốt cục bước vào thần thông cảnh nhị trọng thiên. Tô Viêm khuôn mặt tràn trề vui sướng, tu hành một khi bước vào thần thông cảnh. Đã không tính tiểu tu sĩ, hơn nữa trong cơ thể hắn mệnh tuyền thần lực lại một lần nữa dồi dào. Chiến lực càng kinh người hơn nữa Tô Viêm thân xác rực rỡ rừng rực, tinh huyết dồi dào cuồn cuộn. Ở Tô Viêm bước vào thần thông bí cảnh thời khắc, cơ thể hắn cũng trong lặng lẽ tăng cường rồi. Tuy rằng tăng cường không nhiều, chỉ có điều Tô Viêm trong thân thể. Có bản nguyên nhất sức mạnh bị khai quật ra một phần. Để cơ thể của hắn mông lung man hoang đại long vậy khí thế. Hơi một tí đều có thể phá núi đoạn sóng. Đây là bắt nguồn từ trong thân thể nguyên thủy sức mạnh. Hiện tại bị khai quật ra. Tô Viêm tinh tế cảm ngộ. Lập tức hắn hoảng sợ. Thợ rèn trong miệng nói thân thể lực lượng nguyên thủy. Cũng chính là loại sức mạnh này. Hiện tại Tô Viêm bước vào thần thông bí cảnh, nguyên thủy sức mạnh cũng thuận thế sinh ra. Nhưng là Tô Viêm phát hiện đây mới là một phần rất nhỏ. Nếu như có thể kéo dài đào móc ra càng nhiều người thể lực lượng nguyên thủy. Vậy thì nghịch thiên rồi. Thần thông bí cảnh, trong cơ thể sinh ra thần lực, cảnh giới này quá trọng yếu rồi. Tô Viêm thể ngộ cảnh giới này, cơ thể của hắn rực rỡ. Bước vào thần thông bí cảnh, thương thế trên người hắn cũng khỏi hẳn, từ trong ra ngoài thả ra sức mạnh to lớn, ẩn chứa thông thần lực lượng, cùng đạo môn cảnh uy thế hoàn toàn khác nhau rồi. Chỉ có điều trong thần thông mật môn, dựng dục ra đến bản mệnh thần thông mạch như thế nào? Điều này làm cho Tô Viêm chờ mong, thần thông này xem ra rất mạnh. Chỉ có điều hiện tại mới vừa mới bắt đầu thai nghén. Muốn dựng dục ra trạng thái hoàn chỉnh, không biết cần muốn thời gian bao lâu. Tô Viêm cũng không có đình chỉ tu hành. Cơ thể hắn nổ vang, lồng ngực chập trùng thời khắc, thân xác phát sáng. Hắn đang hô hấp, mỗi lần hít thở gian, thần thông lực lượng thâu tóm thiên địa. Trên đất trồng chất thiên tinh thạch, bị rút ra từng cái thần năng. Xuyên qua Tô Viêm thân xác, chảy xuôi đến trong thần thông mật môn của hắn. Hắn thôn hấp tốc độ kinh tâm động phách, thần thông cảnh hấp thu thiên địa tinh nguyên tốc độ nhanh mấy lần. Chuyện này quả thật không thể so sánh a. Thiên tinh chi khí, ẩn chứa năng lượng đối với sự tu hành rất có ích lợi. Tô Viêm phát hiện một cái nghiêm trọng hoài nghi. Hắn ở thần thông cảnh gốc gác kinh thế. Mỗi đột phá một cảnh giới, cần thiết năng lượng đều phi thường biến thái. Này cùng gốc gác của hắn có quan hệ. Rốt cuộc mở ra 9 đại thánh môn gốc gác, cần thiết đột phá tài nguyên, là bình thường tu sĩ gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Ta hiện tại nhưng là nằm ở thần thông cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Luyện hóa 30 cân thiên tinh thạch, lại vẫn không có đột phá. Chẳng phải là ta đột phá một cái bí cảnh đều cần mấy trăm cân thiên tinh thạch, chờ ta tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong, con số này liền kinh người, tối thiểu cũng phải 4-5 ngàn cân thiên tinh thạch. Tô Viêm hút vào khí lạnh, hắn tuy rằng trên người có khoản tiền cách xù, nhưng là này không đủ như vậy tiêu xài. Mấy ngàn cân thiên tinh thạch nhưng là tương đương với một cái đạo thần binh. Hắn sắp tới luyện hóa 100 cân thiên tinh thạch. Thần thông mật môn, ầm ầm lấy lập tức. Môn đình mở rộng, bản mệnh chi môn lớn mạnh. Tô Viêm mơ hồ phát hiện, tuổi thọ của hắn đều tăng cường. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Hắn cảm giác mình hiện tại nói thế nào cũng có 500-600 năm tuổi thọ. Nếu như ta bước vào thần thông cảnh đỉnh phong, nói không chắc có thể sống 1000 năm. 1000 năm a, cái này cần thời gian bao lâu? Tô Viêm nhếch nhếch miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. hiện tại trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tượng dồi dào như long. Bước vào thần thông cảnh tam trọng thiên, thân xác đều lớn mạnh một chút, thậm chí nguyên thần cũng rừng rực một ít. Sàn sạt, đột nhiên, bốn phía bát hoang bên trong, truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Tô Viêm hai mắt mở, trong mắt lóe ra một tia lãnh điện, lạnh lùng nói, đến rồi, nên giải quyết các ngươi rồi. Hội tụ hướng về nơi này tu sĩ rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn, có tu sĩ cưỡi hung khí cuồn cuộn vật cưỡi, có người lấy ra sát khí, nói chung hiện tại đến người, đều muốn đối phó Tô Viêm. Phương viên này mười mấy dặm, đều tràn ngập khí tức sơ xác. Ha ha ha, Tiết Vân Minh là cái thứ nhất áp sát, dù sao cũng là pháp tướng cảnh tu sĩ. Cả người lộ ra hàn khí, âm u con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm cười giận dữ nói. Sao, không chạy nổi chứ, bên trong cơ thể ngươi huyết dịch, phải chăng đã chảy xuôi sạch sẽ? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cả người đều là huyết dịch. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Câu Bằng, để hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Trời xanh là công bằng, các ngươi hai cái này nghiệp chướng, chọc nhiều như vậy hỏa, hiện tại chính là đưa các ngươi quy thiên thời khắc. Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, liền thái thượng trưởng lão đều dám đắc tội, cũng dám lừa bịp, chết đến 10 lần đều không đủ để tạ tội. Lại là khí tức tu sĩ mạnh mẽ áp sát, là Hàn Đồng thủ hạ, con mắt có chút ửng hồng. Tô Viêm đầy đủ nắm giữ hơn 1 vạn cân thiên tinh thạch. Đây là một bút của cải cách, dù cũng không biết bị Tô Viêm luyện hóa nhiều thiếu. Làm sao Tô Viêm không tìm cái long mạch nơi để chúng ta mở mang ngươi kỳ môn dị sĩ pháp? Tiết gia lại tới nữa rồi một trưởng lão. Hắn cười to, đầy mặt xem thường cùng khinh bỉ, lạnh lùng nói rằng, cũng làm cho lão phu nhìn một chút, ngươi Tô Viêm đến cùng có bao nhiêu rắn chắc, có thể hay không chịu đựng ta chiến mâu sức mạnh. Đúng nha, ta cũng đang muốn để cho các ngươi mở mang kỳ môn một mạch bí thuật mạch như thế nào. Tô Viêm đột nhiên mở miệng, nói ra lời nói, để trong này khí tức có chút kiềm chế. Câu Bằng bọn họ nghi ngờ không thôi. Năm đó Tô Viêm ở Cao Thành, nắm giữ tiểu long mạch lực lượng, đè ép văn đại pháp tướng cảnh cường giả. Rốt cuộc có Khai Dương cự tử cùng Diêu Quang cự tử hai đại thiên kiêu cũng ở bên trong. Bọn họ lại mạnh cũng không sánh được hai đại thiên kiêu. Chết đến nơi rồi tạp ngư, hiện tại còn dám mạnh miệng. Hê hê, Tiết Vân Minh xác nhận nơi này không có long mạch thời khắc. Hắn cầm một khẩu chiến mâu, tàn khốc mở miệng, ta sẽ đem thi thể của ngươi bốc lên đến, đưa cho ta tộc quán quân. Có tin hay không tùy các ngươi, nơi này thật sự có đại sát trận. Tô Viêm nhún vai một cái, cười khẩy, diệt giết các ngươi đầy đủ. Hắn đang đợi, chờ đưa tới càng nhiều người, hoặc là nói đem tổ hành bọn họ đưa tới. Ngũ hành sát trận một khi bạo phát, liền không thể dừng lại. Tô Viêm muốn giết chết càng nhiều kẻ địch. Tô Viêm thái độ, lời nói của hắn, để Câu Bằng bọn họ đều đoán không được. Hô hấp mơ hồ có chút trầm trọng. Nơi này lặng lẽ, bầu không khí làm người nghẹt thở. Cũng đúng vào lúc này, Tiết Vân Minh trong giây lát cầm trong tay chiến mâu ném đi. Này chiến mâu phát sáng, đủ để xuyên thủng từng tòa núi lớn. Xoạt, trời cao bị cắt rời, chiến mâu hóa thành một tia chớp, lập tức đánh đi lên, khóa lại Tô Viêm thân xác, phải đem hắn cho đóng đinh. Đường nhỏ thôi. Tô Viêm ngồi khoanh chân, chưa từng di động, hắn há mồm phun ra một khẩu óng ánh rực rỡ đỉnh nhỏ, nên ngồi rơi vào phía trước thời khắc, tự chủ nổ vang, mà cấp tốc phóng to, bước vào thần thông cảnh Tô Viêm. Đối với bản mệnh đỉnh nắm giữ nâng cao một bước, cực phẩm tinh thể này uy năng, cuối cùng phát huy được nên có công hiệu. Âm âm, ở bốn phía đỏ mắt dưới ánh mắt, bản mệnh đỉnh rực rỡ rừng rực, phảng phất một cái thái cổ sao lớn ở đây thiêu đốt. Lượn lờ ngàn vạn trọng ngôi sao chùm sáng, va chạm đi lên, đêm này một khẩu ném quá đến chiến mâu, cho va chạm thành thật nứt. Cực phẩm tinh thể, Tiết Vân Minh đỏ mắt, trong thời gian ngắn xông lên, phẫn nộ quát, giết cho ta, hắn đã không xong rồi. Giết, mấy trăm nhân mã bắn vọt mà đến, có thể truy sát Tô Viêm tới đây. Trên căn bản đều là thần thông bí cảnh tu sĩ, pháp tướng cảnh tu sĩ đầy đủ đến rồi 6 vị. Trong lúc nhất thời, chu vi mấy chục dặm đều muốn đổ nát, hình ảnh thực tại đáng sợ. Bọn họ căn bản không tin tưởng nơi này còn có đại sát trận. Ầm ầm ầm, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, đem bản mệnh đỉnh uy năng thức tỉnh đến cực hạn. Trong lúc nhất thời cái đỉnh này rực rỡ ngập trời, lại như là một tòa ngọn núi lớn màu bạc, va chạm mà đến, lan tràn ra ép sụp sơn mạch khủng bố khí thế. Phốc, rất nhiều tu sĩ bay ngang ra ngoài, có chút tu sĩ ngay tại chỗ nát tan, bản mệnh đỉnh tràn ngập ra thần năng dồi dào đến mức tận cùng. Trầm trọng đến đáng sợ mức độ, pháp tướng cảnh tu sĩ đều cảm giác được áp lực cực lớn. Đi chết, câu bằng này lục đại pháp tướng cảnh tu sĩ vồ giết mà đến. Diễn hóa ra các loại pháp tướng chiến lực, đều đánh nứt hư không, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Không, ngay ở tứ đại pháp tướng cảnh tu sĩ mới vừa giết tới đây. Mấy dặm bên ngoài, đỉnh đang thức tỉnh, ánh sáng vạn trượng, rực rỡ kinh thế, lập tức đập xuống, nơi này mười mấy cái tu sĩ run rẩy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn họ căn bản không ngăn được, bởi vì bọn họ bị cầm cố rồi. Hắn, có người đang run rẩy, nhận ra được Tô Viêm trong cơ thể dâng trào khí tức. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là có thông thiên thần lực trấn áp xuống. Đè ép này mười mấy cái tu sĩ, bản mệnh đỉnh bổ xuống dưới, đập chết một mảng lớn. A, cầu bằng bọn họ gào thét xung phong mà đến, thế nhưng Tô Viêm lại một lần nữa biến mất, lưu hạ một cái tàn ảnh. Phanh, hắn lại một lần nữa thoáng hiện đến mấy dặm có hơn khu vực. Trong cơ thể dâng trào ra ngập trời khí thế, thậm chí xuyên qua vòm trời thần lực mênh mông cuồn cuộn phun trào mà ra. Quét sạch tứ phương, chấn hư không đều đang nổ vang. Rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, như là một đám chó chết. Rất khó có chống lại chỗ trống. Đều cho ta để mạng lại. Tô Viêm Mộc Vân Kim Thần Quang, dường như một tôn ngạo thị vòm trời hoàng kim thần chỉ. Toàn thể dập dờn ra ngàn vạn số tiền lớn sắc thần quang. Đều là nương theo một cái mênh mông như vực sâu màu vàng môn đình. Phảng phất một cái to lớn hoàng kim môn hộ. Dâng trào xuyên qua vòm trời thần thông khí tức. Phương xa vọt tới người. Chố mắt ngoác mồm. Bọn họ lại như là nhìn thấy một vị thiên thần giác tỉnh. Thần thông đại môn thông thiên triệt địa. Tiếng tụng kinh ngập trời, màu vàng thần quang giống như sóng biển liệt không. Đáng nhắc tới, thần thông đại môn một khi tu thành, sơ thủy kinh đã đi vào hạt nhân lĩnh vực. Chỉ cần vận chuyển thần thông đại môn, Tô Viêm thân xác cùng mệnh tuyền, cùng thời gian hiện lên, có thể vận chuyển chiến lực mạnh mẽ nhất. Phanh, nơi này nổ tung, từng tòa núi lớn đều sụp ra. Liên miên tu sĩ bay về phía trên không, Tô Viêm ở đây quét ngang, sát khí mênh mang, thần thông bí cảnh tu sĩ căn bản không ngăn được. Mặc dù là thần thông cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, đều rất khó chịu đựng trụ hắn một quyền. Dừng tay cho ta, Tô Viêm, người lăn tới đây đánh một trận. Câu bằng bốn vị giận dữ, xúc địa thành thốn uy năng chân chính thể hiện ra. Bọn họ liền Tô Viêm quần áo đều không sờ tới. Như người mong muốn, Tô Viêm hai mắt dường như kim đèn đang thiêu đốt. Long chiến vu giã, trong nháy mắt ép về phía Câu Bằng. Cả người sát khí che trời.